Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 200, đại lão sắp hắc hóa, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mắt thấy La Nguyên Kiệt sắp ngã vào trong lòng mình. Cô bèn nâng tay lên đẩy gã ra. La Nguyên Kiệt ngã xuống đất. Tiếng động này làm trợ lý của La Nguyên Kiệt và mọi người sôi nổi nhìn về phía này. Tô Yên giống như không nhìn thấy gì mà cầm cốc nước lên uống một ngụm. Ôm kịch bản của mình học thuộc lời thoại. Trợ lý vội vàng nâng gã ta dậy. Anh Nguyên Kiệt, anh không sao chứ? La Nguyên Kiệt xoa xoa ngực. Lông mày nhíu lại vì đau thả lỏng lại. Cơn đau lúc nãy làm gã cứ nghĩ mình sẽ bị đau đến chết mất. Chờ đến lúc gã lấy lại tinh thần thì đã không đau nữa. La Nguyên Kiệt nhìn Tô Yên thờ ơ ôm kịch bản. Hứng thú trong mắt ngày càng nhiều hơn. Hình như cô ấy thật sự không để ý đến mình. Đại khái là bên cạnh La Nguyên Kiệt có quá nhiều người muốn bỏ lên giường của gã. Đột nhiên nhìn thấy Tô Yên nên trong lòng có dục vọng muốn chinh phục cô. Như vậy mới thú vị và có tính khiêu chiến. Không phải sao? 5 giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc. Tô Yên đi ra ngoài. Thời gian đóng phim càng ngày càng dư giả. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho dù có hoàn thành cảnh quay trong ngày hôm đó hay không thì cũng được đi về. Tô Yên, phía sau truyền đến giọng nói của La Nguyên Kiệt. Người này đúng là phiền phức. Sao cứ tới tìm cô vậy? Lúc đang suy nghĩ thì La Nguyên Kiệt đã đứng ở trước mặt cô. Gã còn chưa mở miệng thì Tô Yên đã nghiêm túc nói. Ngực của anh không đau à? La Nguyên Kiệt cười cực kỳ thỏa mãn. Gã từng bước một tới gần Tô Yên. Cô liếc gã một cái rồi lùi về phía sau một bước nhưng không nghĩ tới phía sau lại là bức tường. Gã vươn một cánh tay chặn cô lại. Em vẫn quan tâm tôi đúng không? Nói rồi dí cái mặt chó lại gần. Tô Yên chớp chớp mắt. Có thể làm gã không chết nhưng lại đau đớn muốn chết không? Cô nói bình tĩnh lại nghiêm túc. La Nguyên Kiệt sửng sốt. Đang không biết cô đang nói chuyện với ai thì giây tiếp theo sắc mặt gã đã trở nên trắng bệch. Một bàn tay che ngực. Cơn đau truyền đến khắp cơ thể. Cô chớp chớp mắt nhìn cảnh này. Không có chút dao động. Ngay lúc này, một nam tử mặc tây trang xuất hiện ở cửa đoàn phim. Người nọ mặc một bộ tây trang màu xám bạc. Hơi thở cường đại. Một khuôn mặt tuấn mỹ làm phụ nữ phải ghen ghét. Lười biếng đứng ở đó. Một đôi mắt phượng nhìn về phía Tô Yên không hề dao động. Nửa ngày sau, trong một cái hẻm nhỏ gần đoàn phim, không khí bắt đầu vặn vẹo. Sau đó có một nữ tử xuất hiện. Người đó túm túm cái váy xanh của mình. Cúi đầu nhìn, một cử chỉ một động tác đều khuynh thành. Nốt ruồi đỏ bên khóe mắt theo động tác của người đó mà như có linh khí. Đôi mắt lộng lẫy, giống như một bầu trời sao. A Bạch, giọng nói thanh thúy mang theo sự hưng phấn. Nữ tử đó vừa đi đến trước mặt nam tử kia thì đã bị ôm vào trong lòng. Nữ tử nhìn trái lại nhìn phải. Cuối cùng ánh mắt sáng bừng nhìn về phía Tô Yên. Nhỏ giọng nói với nam tử đang ôm mình. Cái kia, chắc chắn là cô gái này. Trên tay cô gái này có giọt máu trong trái tim của tiểu vực. Nam tử kia lại lười biếng rũ mắt hôn hôn cổ người trong lòng mình. Không nhanh không chậm lên tiếng. Nữ tử này nghe vậy ánh mắt càng ngày càng sáng. Vậy là hoàn quyển một rồi các ái phi ạ, tung hoa tung hoa. Quyển 2 thì vào trong những tác phẩm của anh để tìm nhé. Anh đăng luôn ý, cách chương.